Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1859, khai thiên lôi đảo. Cao chín tấc thần bí tiểu tháp, chìm nổi ở Tô Viêm trong óc, chậm chậm chuyển động, khai thiên lôi kinh bản kinh văn này cũng không hoàn chỉnh. Thiếu hụt đến tiếp sau kinh văn áo nghĩa. Thế nhưng bản kinh văn này muốn trong thời gian ngắn hiểu được là khó khăn bực nào. Tô Viêm chỉ có thể tận hắn năng lực lớn nhất, đi tìm hiểu càng nhiều kinh văn áo nghĩa. Rốt cuộc, Tô Viêm trộm lấy kinh văn, hiện tại không thuộc về hắn, chỉ là bộ nhớ trạng thái. Nếu như không thể đúng lúc học được, kinh văn sẽ chậm chậm tản đi, nhưng là tiểu tháp thể hiện rất siêu tuyệt. Đem khai thiên lôi kinh kinh văn, mạnh mẽ dấu vết ở một tầng tháp thể bên trên. Vù, cao chín tấc tháp thể, rơi xuống đến màu bạc kiểu chữ. Mỗi một viên kiểu chữ đều giống như chớp giật. Theo tảng lớn văn tự rơi xuống đến, dường như đầy trời lôi đình ở oanh kích. Này rất khủng bố, như là thế gian mạnh mẽ nhất thiên phạt giáng thế. Thậm chí trong quá trình này, hoàn toàn mờ mịt lôi đình, nhìn không tới phần cuối, lại khuấy động ra hùng vĩ mà lại cổ xưa khai thiên sức mạnh. Giống như là muốn xé rách lôi đình chi nguyên, mở ra một cái con đường hoàn toàn mới. Đây chính là khai thiên lôi kinh. Tiếc hận chính là không phải hoàn chỉnh kinh văn, bằng không tiểu tháp có thể mang bản kinh văn này cho biến hóa ra. Vù, tiểu tháp phát sáng. Rơi xuống đến màu bạc văn tự, hóa thành mênh mông sấm chớp, vờn quanh tháp thể tỏa ra, như là đưa thân vào lôi điện trong vực sâu. Cường đại như Tô Viêm đều cảm thấy uy hiếp. Kinh văn này cực đoan siêu tuyệt, lôi điện kinh văn trong trạng thái ẩn chứa sát phạt lực lượng. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, hắn nắm giữ ba thiên cái thế kinh văn, nhưng đều là tiền bối sáng lập. Người đến sau muốn phát huy đến mức tận cùng trạng thái, hy vọng có thể nói cực kỳ xa vời. Vì vậy, Tô Viêm mở ra tự thân hệ thống tu luyện, lấy vũ trụ kinh hình thái, đi gánh chịu tam đại kinh văn, có thể phát huy ra bản thể lớn nhất chiến lực. Tô Viêm thấy rõ đến sự thiếu sót chết người. Một khi vũ trụ kinh bị công phá, Tô Viêm cũng bằng một đầu tàn long. Vô pháp dung hợp thả ra mạnh mẽ nhất chiến lực. Không phải tam đại kinh văn lẫn nhau tổ hợp không đủ mạnh, lại là đạo hạnh của Tô Viêm còn chưa đủ cao thâm. Tô Viêm cảm ngộ tiểu tháp khắc họa màu bạc lôi đình kiểu chữ, thưởng thức khai thiên lôi kinh sự hùng vĩ. Tuy rằng không sẽ chọn đi cấp độ sâu tu hành, có thể đi quan sát cùng lý giải, cũng có thể chống trải Tô Viêm lòng dạ. Thời gian loáng một cái, chừng 10 ngày quá khứ, khoảng cách cuộc chiến phong vương kết thúc rất gần. Thứ 9 chiến khu rất không bình tĩnh, Tô Viêm bọn họ biến mất rồi, không tìm được dấu vết nào, đến cùng là ai thắng ra? Kết quả tốt nhất chính là Tô Viêm trọng thương sắp chết, hắn rốt cuộc không phải tiểu lôi vương chém xuống, bởi vậy tích phân sẽ không cho tiểu lôi vương. Ngược lại Tô Viêm cơ hội cũng sẽ không giảm thiểu. Tiên Mạc đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Tuy rằng liên tưởng đến một ít gay gâu kết quả, cảm thấy sẽ không phát sinh. Thiên Lôi Vương đã tu thành khai thiên lôi kinh. Trừ phi hắn Tô Viêm tu thành nhân gian giới thiên công mạnh nhất, nhân hoàng kinh. Tiên Mạc có thể thấy được Tô Viêm cũng không phải là tu luyện chính là bản này chí cao kinh thư. Bản này cái thế kinh văn theo nhân gian giới bại rơi, cũng biến mất không thấy hình bóng. Cửu viễn thời đại có cường giả suy đoán, nhân hoàng kinh rất khả năng là tiên giới thập đại khai thiên kinh thư bên trong. Khai thiên hoàng đạo kinh, bản kinh văn này đối với tiên giới tới nói, chỉ là một cái truyền thuyết thôi, không có bất luận cái gì thế lực nắm giữ. Hiện tại cũng không có bất luận cái gì cường giả tu thành. Cho tới đến cùng là ai suy đoán nhân hoàng kinh chính là tiên giới khai thiên hoàng đạo kinh, Tiên Mạc liền không biết được rồi. Nói chung bất luận cái gì một vị khai thiên kinh thư đều là vô lượng bảo tàng. Rốt cuộc đối với tiên giới tới nói, này thập đại khai thiên kinh thư rất khả năng nương theo tiên giới khởi nguyên mà hình thành mạnh nhất bảo tàng. Mỗi một thiên kinh văn đều có chỗ đặc thù. Tiên Mạc muốn trấn áp Tô Viêm, thậm chí không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi mua được Vương Thành Tam trưởng lão. Còn có một cái nguyên nhân đặc thù, chính là Táng Thiên lão nhân lưu lại đạo trường, được khen là tiên giới lớn nhất thần tàng một trong. Có lẽ mảnh kia thần tàng bên trong thật sự có thất truyền Nhân Hoàng Kinh. Năm đó Táng Thiên động thời đại, tiên giới biết tam đại cái thế kinh văn chính là Nhân Hoàng Kinh, Thái Dương Mẫu Kinh, Thái Âm Mẫu Kinh, tam đại kinh thư. Cho tới Táng Thiên lão nhân tu luyện chính là cái gì, tiên giới các cường giả vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng Tiên Mạc cảm thấy, đối với cấp bậc kia vô địch cự đầu tới nói, hẳn là mở ra thuộc về tự thân hệ thống tu luyện. Chiến trường Phong Vương sắp kết thúc rồi, các đại chiến khu chém giết càng kịch liệt, đặc biệt là đối với các đại chiến khu ba vị trí đầu bên ngoài cường giả. Một khi bỏ mất một cơ hội này, tương lai cũng không biết phải đợi chờ bao nhiêu năm. Một khi đứng hàng bất luận cái gì chiến khu ba vị trí đầu, mặc dù là không có Phong Vương tư cách, cũng có thể tiến vào tạo hóa địa đi đào tạo sâu. Phải biết kia ở trong ẩn chứa thành tựu đại thánh cơ duyên. Thậm chí đối với đại thánh cường giả tới nói, có thể chờ mong trong thời gian ngắn lớn mạnh tự thân tác dụng. Thậm chí cũng có một cái tiền đề, được tích phân càng nhiều, ở tạo hóa địa đào tạo sâu thời gian cũng là càng dài. Giết a, các đại chiến khu nhuốm máu, chư thánh liều mạng, huyết chiến thương khung, đồng mà bọn họ đều tao ngộ rất nhiều cường giả vây công. Ai đều muốn giết chết bọn họ, được bọn họ nắm giữ tích phân. Hiện nay tới nói, trừ bỏ Tô Viêm được hơn 7.000 tích phân, lấy Tử Hà Tiên Tử hơn 5.000 tích phân kinh người nhất. Nàng qua cửa chiến trường mạnh nhất, 8 phần 10 phải nhận được ghê gớm phong hào. Hắn lẽ nào thật sự tu thành khai thiên lôi kinh? Tiểu Lôi Vương còn chưa từng chết đi, đầu nhuộm máu, sức sống ngày càng hấp hối. Khoảng cách chết đi cũng không xa, hắn vẫn bị Tô Viêm phong ấn. Chừng 10 ngày này thời gian, Tô Viêm từ trên người hắn mang đi rất nhiều kỳ chân dị bảo. Có thật nhiều Tô Viêm nghe đều chưa từng nghe nói. Không thể không nói mỗi một loại kỳ chân dị bảo đều ẩn chứa đại lượng lôi đình tinh hoa, cực kỳ bất phàm. Tô Viêm tắm rửa những lôi đình này tinh hoa vật chất, cấp độ sâu không cảm ngộ lôi đình chi biến. Dần dần, Tô Viêm cả người lỗ chân lông dâng lên lôi đình ánh sáng. Toàn bộ lòng đất động phủ đều đang rì rào run rẩy. Mỗi một tia chớp thanh âm đều giống như cửu thiên sấm sét, xé rách hư không. Ta cảm giác được đáng sợ sinh cơ đang giác tỉnh. Mênh mông non sông, rộng lớn chiến trường thế giới, một ít đi ngang qua sinh linh khắp cả người phát lạnh, ngóng nhìn chiến trường này phần cuối, nghe được từng trận tiếng sấm nổ, rất nặng nề ngột ngạt, nhưng cực kỳ lớn lao, đinh tai nhức óc, mà để trái tim của bọn họ có chút khó chịu. Bọn họ dọa người, nhân vật thật là đáng sợ. Đây là người nào ở tiềm tu? Là ai? Các ngươi nói sẽ là Tô Viêm sao? Không giống như là Tô Viêm. Này sinh cơ ẩn chứa bàng bạc lôi đình khí tức, ta phỏng chừng là Tiểu Lôi Vương. Tiểu Lôi Vương chưa từng chết đi, nhưng là hắn tích phân cũng không có tăng nhanh. Ta nhìn hắn là cùng Tô Viêm liều thành lưỡng bại câu thương rồi. Bọn họ đang bàn luận, không dám tới gần phía trước cường giả chỗ tu luyện, nhưng bọn họ từng bước phát hiện, đầu nguồn phương hướng gào thét khí tức càng ngày càng đồ sộ. Đầu cùng thiên địa hiện ra vô tận lôi đình, nổ xuống, bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. 1 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy, đầu nguồn khu vực đều sụp ra khe lớn, lòng đất động phủ đều bị xé rách. Thiên Lân Mã có vẻ thần thánh, thân thể khẽ run, trong cơ thể khí huyết tán loạn, thân thể máu thịt muốn đổ nát. Quái vật! Thiên Lân Mã dọa sợ, cấp tốc lui lại, rời xa khu vực này. Nó cảm thấy ở dừng lại xuống, thật sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Tô Viêm ở tu luyện kinh văn gì? Làm sao nhào bắt được giống như Thiên Lôi Vương khí tức? Đến cũng không thể không nói. Thời gian mười mấy ngày này Thiên Lân Mã biến hóa rất lớn. Có một loại xuyên qua đại thánh tiềm năng đang bạo phát. Hẳn là chính là Tiểu Lôi Vương. Hắn còn sống sót, ta trở về bẩm báo tin tức. Một đám tu sĩ trẻ tuổi chiếm giữ lôi điện phần cuối nghị luận. Bọn họ đến từ chính tinh không đế tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực. Trước có tin tức từ ngoại giới truyền đến, để bọn họ tra xét ra Tô Viêm cùng Tiểu Lôi Vương tình huống. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng đến cùng là ai đem tin tức đưa vào, nhưng tuyệt đối là Vương Thành chấp trưởng quyền to cường giả. Vị này tu sĩ trẻ tuổi rất quả đoán, bóp nát lệnh bài, chủ động đào thải, đem tin tức đưa ra, gợi ra phong ba không nhỏ. Tiểu Lôi Vương còn sống sót. Như vậy Tô Viêm ở cái gì khu vực? Tô Viêm như là bốc hơi khỏi thế gian, không tìm được tung tích của hắn. Tiên Mạc luôn mãi xác nhận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lôi Vương chỉ cần còn sống sót là tốt rồi. Điều này nói rõ Tô Viêm tình huống càng gay gâu. Hùng bá thúc thúc, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Mục Hinh tâm thần không yên. Điều này làm cho Hùng bá cũng có chút đau đầu. Thiên Lôi Vương rốt cuộc không giống. Hắn nắm giữ khai Thiên Lôi Kinh. Lẽ nào lúc đó thật uy hiếp đến Tô Viêm? Nếu không thì Tô Viêm sẽ không cho Tiểu Lôi Vương hồi sức lại cơ hội. Tin tức rất nhanh sẽ được phơi bày. Mặc dù là Tô Viêm bại rơi cũng không có gì, tất lại gặp được chính là Thiên Lôi Vương. Hùng bá trầm giọng nói, Tô Viêm tích phân vẫn còn, hắn vẫn không có chết đi. Nói chung Tô Viêm đã chiếm được 3 vị trí đầu cơ hội. Nói không chắc đi tạo hóa địa còn có thể càng cường một ít. Tuy rằng lời nói như vậy, còn là tiều tụy vì lo lắng. Mười mấy ngày trôi qua Tô Viêm còn không hề lộ diện. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phụ trách truyền tống tin tức trở về tuổi trẻ cường già. E sợ đánh chết hắn đều không tưởng tượng nổi. Ngủ đông ở cổ chiến trường khu vực biên giới Lôi Đình Cự Hung. Chính là Tô Viêm. Toàn bộ lòng đất động phủ đã thủng trăm ngàn lỗ. Hoàn toàn phong không khóa lại được Tô Viêm một thân đáng sợ lôi đình ánh sáng. Máu thịt của hắn, xương, phủ tạng đều dường như bị hóa thành lôi đình, trong cơ thể cũng như là hóa thành lôi đình thế giới. Có một loại ở trong hủy diệt tái sinh cảm giác. Oanh, đầy trời lôi đình bên trong, Tô Viêm cơ thể rừng rực, tỏa ra ngập trời thần uy, xé rách thương khung. Trong nháy mắt, vạn trượng lôi đình từ Tô Viêm trong nhân thể rơi xuống đến. Đánh chìm vô biên đại địa, lực phá hoại cực kỳ kinh người, cũng loáng thoáng tràn ngập, một loại lớn lao mà lại cổ xưa khai thiên khí tức. Này không chỉ là kinh văn, cũng như là một phần kinh thế thần thông. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, ta đã từng chiếm được khai thiên thuật, tựa hồ có khai thiên kinh văn một ít ảo diệu, lẽ nào nhân gian giới cũng có tiên giới khai thiên kinh thư? Nói chung, mười mấy ngày nay bế quan, Tô Viêm nắm giữ khai thiên lôi kinh tiền thiên. Hắn từ trên người Tiểu Lôi Vương được một ít hy thế chân bảo. Thân xác được cấp độ sâu gột rửa, đều bài tiết ra không ít người thể tạp chất. Mặc dù nói, thực lực của Tô Viêm chưa từng tăng vọt, thế nhưng hiện tại Tô Viêm, căn cơ càng vững chắc. Chuyện này đối với sắp đột phá đại thánh Tô Viêm khá quan trọng. Hắn đã chạm được thánh giả đại viên mãn lĩnh vực, đối với đại thánh cũng có cấp độ sâu cảm ngộ. Hiện tại Tô Viêm mạnh mẽ kinh thế, hơi giơ tay nhấc chân đều có vô tận chớp giật bổ xuống dưới. Rất tốt, có thể làm một môn kinh thế thần thông vận chuyển ra khai thiên lôi kinh hình thái. Không sai, kiếm bộn rồi, ha ha ha. Tô Viêm rối tung tóc dài đều quấn quanh sấm chớp, khí tức phun trào đến đỉnh cao nhất chớp mắt, sau lưng dựng lên to lớn pháp tướng thế giới, vũ trụ kinh càng thâm ảo, càng rộng lớn, bàng bạc muốn đè ép toàn bộ thế giới. Trong phút chốc thể như vũ trụ biến đổi lớn, hóa thành lôi điện vực sâu, bổ xuống dưới từng đạo lôi đình, nương theo khai thiên lực lượng, muốn nổ ra thế gian. Tô Viêm, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, đại ca ta sẽ giết ngươi. Tiểu Lôi Vương hí rít, nhuốm máu đầu chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bắt đầu nổ tung. Tô Viêm trừng mắt, nhìn Tiểu Lôi Vương, hắn gãi gãi đầu, lắc đầu nói, cần thiết hay không? Tô Viêm đầy bụng không nói gì. Tiểu Lôi Vương bị sống sờ sờ tức chết rồi. Chính mình không chính là tu thành khai thiên lôi kinh, đoạt các ngươi mạch này tạo hóa, nhưng là cũng không đến nỗi khí tuyệt bỏ mình chứ. Tô Viêm dở khóc dở cười, lập tức cười nói, chờ ta bước vào đại thánh lĩnh vực, chính là vũ trụ kinh văn toàn diện thăng hoa thời khắc. Lấy pháp tướng hình thái, diễn biến vũ trụ kinh văn, cấp độ sâu đi xác minh đường đại đạo của ta. Nguyên bản, Tô Viêm dự định xuất quan, đi kiếm lấy càng nhiều tích phân, rốt cuộc được càng nhiều, ở tạo hóa địa dừng lại thời gian liền càng dài. Kết thúc rồi, Tô Viêm ngạc nhiên, thấy rõ đến một luồng tiếp dẫn sức mạnh, lập tức hắn nhiệt huyết sôi trào. Nên phong vương, không biết sẽ sắc phong ra sao vương hầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.